Chương 147, tiến về ủ dù mạ kỳ nhất tộc. Thoáng trước mắt, một ngày đã đi qua. Một buổi sáng sớm làng lá miệng, sen dù hạt hỉ giả mạ cùng ủ chỉ hạ ý dù nạ còn có ủ dù mạ kỳ mì tô đã chờ xuất phát. Nhìn xem bên cạnh hai người, sen dù hạt hỉ giả mạ trong đôi mắt mang theo một vòng quái dị, một vòng trêu chọc. Ý dù nạ, tốt nói lấy trùng điệp vỗ vô bờ vai của hắn. Ủ chỉ hạ ý dù nạ một mặt mộng bức. A ngoại trừ cái kia bôi treo chọc bên ngoài, Senju Hashirama trên mặt còn mang theo vui sướng, nói, đến lúc đó hai ta cùng một chỗ kết hôn thế nào lại kéo tới kết hôn phía trên đi. Ngậy! Không đúng, Senju Hashirama lần này đi ủ dù mạ kỳ nhất tộc ngoại trừ mang một đội phong ấn vi thu nhân viên bên ngoài, còn thuận tiện muốn kết cái cưới tới. Không không không, kết hôn còn quá sớm, với lại bây giờ còn có nặng sự tình muốn làm. Mito thật lâu không có trở lại trong tộc, ta chỉ là mang nàng về đi xem một chút. Vội vàng liền bắt bỏ. Kết hôn đây đối với Uchiha Izuna đến nói thật quá sớm một điểm. Đương nhiên hắn cũng không bài xích rủ dù mà kỳ Mito, nhưng là kết hôn cũng phải nhìn lên đợi á tại Thái Bình Thịnh Thế bên trong kết hôn cùng trong loạn thế kết hôn thế nhưng là không giống nhau. Coi như muốn kết hôn, Uchiha Izuna cũng sẽ không chọn cái này có việc thời điểm. Không phải liền sẽ lạnh nhạt đợi thủ khuê phòng ủ rủ mà kỳ mì tô. Ấn, cu nở dê đúng hiện tại hoàn toàn chính xác không phải nên kết hôn thời điểm. Gật gật đầu, Senju Hashirama tán đồng nói, mảy may không có điểm hắn chuyến này liền muốn đi kết hôn tự giác. Uchiha Izuna cùng ủ rủ mà kỳ mì tô kết hôn, cùng Senju Hashirama cùng ủ rủ mà kỳ tộc nhân kết hôn, đây chính là hoàn toàn không giống hai cái ý vị. Senju Hashirama là thông gia, là chuyện trong chính trị, mà không phải lưỡng tình tương duyệt cao y chu nở dê loa y kia phù hợp. Bên cạnh, Uzu Mạ Kỳ Mi Tô nghe cái này lời của hai người, nhếch miệng lên thật giống như lau mật vị ngọt. Tốt, chúng ta đừng chậm trễ thời gian, tranh thủ thời gian lên đường đi. Ân. Lời nói không nói nhiều, ba người toàn lực đi đường. Senju Hashirama Mạ cùng Uchiha Izuna thực lực bản nhưng liền rất mạnh. Mà ủ rủ mạ kỳ mi tô là thuộc về trả cờ dạ đồng dạng cường thịnh ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, nàng cũng không kém. Tốc độ của ba người căn bản không phải bình thường nhị dạ có thể so sánh được. Hoàn toàn không để ý trả cờ dạ hao tổn, một liên đuổi đến cho tới trưa, ba người liền đã đi hơn phân nửa hành trình. Chỉ bất quá ủ rủ mạ kỳ mi tô tướng so hai người này, trả cờ dạ đã chống đỡ hết nổi. Mi tô, để ta có ngươi a thế nhưng là yên tâm. Ta trả cờ dạ đầy đủ. Ân từ khi bên trên một cuộc chiến tranh về sau, Uzu Mạ Kỳ Mi Tô thuận theo như là mèo con. Lúc này, Senju Hashirama lời nói vang lên. Izuna, nếu không để cho ta tới con Mi Tô đi đường đi, ta chỗ này cơ hồ không có tiêu hao. Uchiha Izuna cùng Uzu Mạ Kỳ Mi Tô đều là một trận trầm mặc. Biết ngươi nha chính là cái đồ biến thái. Có tràn ngập sinh mệnh lực một độn cho người tiếp tế trả cờ dạ đích thật là muốn làm gì thì làm. Nhưng là làm sao có thể để ngươi đến con nhưng là làm sao có thể để ngươi đến con mặc dù ngươi đối với mạ đạ dạ có tâm tư, đối nữ không có gì tâm tư, nhưng đây là ta cô nàng sao có thể để ngươi lương không cần, hay là để ta con cho, yên tâm, ta trả cờ dạ còn rất nhiều. À, có đúng không xẻn dù hạt hỉ ra mạ trên mặt hiện ra một vòng nghi vấn. Tại cái này muốn toàn lực ứng phó tốc độ đi đường bên trong, hắn xèn dù hạt hỉ giả mạ cái này bị một độn huyết kế, cái này tràn ngập sinh mệnh lực thoải mái biến thái cũng là hao tổn không nhỏ, hắn biết ý dù nạ, hắn trả cờ giả cũng hẳn là tiêu hao hơn phân nửa. Hắn là xuất từ hảo tâm, vì bọn hắn có thể mau sớm đuổi tới ủ dù mạ kỳ nhất tộc để ra đề nghị. Ân, yên tâm đi. Như thế đáp một câu, Uchiha ý dù nạ đã trên lưng ủ dù mạ kỳ Mito. Mình cô nàng, làm sao có thể giao cho người khác đến cóng, vẫn là nam mặc dù biết sẻn dù hạt hỉ dạ mà cái này tên ngốc là hảo ý, nhưng là hắn làm sao cũng phải cự tuyệt chúng ta đi đường A ủ chỉ hạ ý dù nạ thanh âm vừa dứt dưới, mi tâm liền xuất hiện một vòng cắt đỏ. Trạng thái tiên nhân, mở siêu nhanh như giống như tiễn, so trước đó tốc độ còn muốn bên trên mấy phần. Sẻn dù hạt hỉ dạ mà đột nhiên phát hiện, Uchiha Izuna trên thân còn quấn hắn rất là quen thuộc năng lượng màu xanh lục. Lần trước chiến tranh bên trong, Senju Hashirama tâm tính có chu tờ mộng, tâm hắn nghĩ hoàn toàn không có trên người Izuna, hiện tại cục diện này hắn rất rõ ràng liền phát giác. Trạng thái tiên nhân vội vàng chạy tới. Izuna, ngươi cũng sẽ trạng thái tiên nhân đủ chi hạ. Izuna hơi dừng lại, liền nghĩ kỹ trả lời thế nào hắn. Ân, nhìn thấy ngươi dùng tốt nhiều lần, sau đó ta cũng liền nghiên cứu một cái. Nhìn thấy dùng mấy lần, sau đó nghiên cứu một chút liền thành sẹn dù hạt hỉ giả mà một mặt một bước. Cái này là cái gì quyết khiếu có thể hay không nói cho ta nghe một chút, đến lúc đó chúng ta trở lại thôn đem một chiêu này truyền đến trong thôn đi, chúng ta thôn thế tất sẽ càng thêm phồn thịnh. Không sẹn dù hạt hỉ giả mà, hắn cái này đặc biệt một độn, tiếp cận nhất trong truyền thuyết dương thuộc tính thể chất. Hắn trạng thái tiên nhân là tự nhiên mà vậy mở ra, cũng không phải là giống ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ bọn hắn như thế tu luyện mà đến. Cho nên, hắn căn bản vốn không biết cái này trạng thái tiên nhân là nên tu luyện thế nào. Bất quá truyền khắp thôn sẻn dù hạt hỉ giả mà người có thể hay không lại ngây thơ một điểm cái này không được, một chiêu này tăng phúc quá lớn, trong thôn nhiều người như vậy, cá mắt hôn tạp, tại tăng thêm xung quanh quốc gia QNZ tạo dựng lên thế lực. Rất có thể trong thôn có người khác gián điệp, cho nên một chiêu này chúng ta phải giữ bí mật mới được. Ngạch đu nờ dê, ngươi nói có đạo lý. Đến lúc đó chuyện này rút xong, trở về ta lại chế định một cái hệ thống đi, đem bách tộc chiêu thức đều sửa sang lại đến, khai thác một cái cống hiến điểm tích lũy chế độ, để điểm tích lũy quyết định đẳng cấp, để thôn dân có thể học tập loại trình độ kia nhân thuật, dạng này đã có thể bảo chứng thôn phồn hoa. QNZ có thể bảo chứng đám người đồng lòng vì thôn hiệu lực. Nghe vậy, Senju Hashirama trong mắt sáng lên. Uchiha Izuna khi hổ cả, quả nhiên không sai những này hệ thống, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ, từ chiến quốc sinh tồn xuống hắn, tư duy hoàn toàn liền bị động lại ở, căn bản vốn không cảm tưởng dạng này chế độ đi, liền theo lời ngươi nói xử lý, vậy chúng ta tranh thủ thời gian hành động xong trở về thôn liền bắt đầu hành động bị Uchiha Izuna nói động tâm. Senju Hashirama hận không thể hiện tại liền bắt đầu thực hành cái này hệ thống.